Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 950, Chu Tước tàn nhẫn, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Kaylee, nếu cố cô nương thích con linh thú này, phong cốc ta đây sẽ tặng cho cố cô nương. Phong Tiêu Tiêu nhẹ nhàng cười, Vân Thanh Phong đạm nói. Giống như con linh thú cảnh giới bán thánh này đối với nàng ta mà nói là không đáng giá nhắc tới, ánh mắt cũng không chớp một cái đã tặng ra ngoài. Đại tiểu thư, sắc mặt Phong trưởng lão thay đổi, vừa muốn nói gì đó, lại ở sau khi tiếp xúc đến ánh mắt của Phong Tiêu Tiêu thì nuốt xuống tất cả lời nói đến bên trong bụng. Vì sao linh thú phong cốc sẽ xuất hiện ở trong tay Hoàng Xuyên? Chẳng lẽ muốn nói cho thế nhân biết là Phong trưởng lão vì trợ giúp Hoàng Xuyên cho nên cho lão mượn linh thú? Nếu lời nói này truyền ra, tất nhiên sẽ khiến cho rất nhiều người bất mãn với phong cốc. Cho nên, lúc Cố Nhược Vân tìm cái cớ giải vây vì phong cốc, Phong Tiêu Tiêu đã quyết định dựa theo cách nói của nàng. Về phần con linh thú cảnh giới bán thánh này, đối với thế lực phong cốc mà nói cũng không tính là cái gì, nếu tặng một con linh thú bán thánh có thể làm cho phong cốc đi ra từ trong dư luận, thì phong cốc bọn họ vẫn là buôn bán lời. Nghĩ đến đây, Phong Tiêu Tiêu nhìn Cố Nhược Vân, ánh mắt trong thâm trầm lộ ra một chút ngưng trọng, không biết đang suy xét vấn đề gì. Người nói hưu nói vượn. Hoàng Xuyên tức giận rồi, trừng mắt nhìn Cố Nhược Vân, hung hăng nói. Con linh thú này rõ ràng là phong trưởng lão giao cho ta, người lại nói ta trộm từ phong cốc. Này quả thực chính là đang ngậm máu phun người, phong trưởng lão, đại tiểu thư, các ngươi nên làm chủ vì ta. Chấm, câm miệng. Ở trong một cái nháy mắt, Phong trưởng lão đã hiểu dụng ý của Phong Tiêu Tiêu, chợt lại nghe thấy một phen lời nói ngốc nghếch của Hoàng Xuyên kia, sắc mặt lập tức âm trầm chuyển về phía hắn. Hoàng Xuyên, Ly, LQD, lá gan của ngươi thật sự đủ lớn. Ăn cắp tài vật của phong cốc ta, dưới tình huống như bây giờ còn dám nói láo. Từ đây về sau, Hoàng Xuyên ngươi không bao giờ là người phong cốc ta nữa, sống hay chết, cũng không có quan hệ với phong cốc ta. Chấm, ầm. Lúc này đầu óc Hoàng Xuyên trở nên trống rỗng, thân mình giống như bị sét đánh, lảo đảo về phía sau vài bước, cả người đều như là hư thoát không có chút khí lực. Lão chẳng thể nghĩ tới, kết quả là, phong cốc sẽ làm ra loại quyết định như vậy. Không nghĩ tới trưởng lão Dược Tông vậy mà là một kẻ trộm. Hơn nữa trộm đồ còn trộm đến trên đầu phong cốc. Chậc chậc, các ngươi cũng không nghĩ một chút nhân phẩm của Hoàng Xuyên này, lão tính thứ tốt gì. Ta cảm thấy trên đời này không có chuyện lão không dám làm. Chẳng những ăn cắp linh thú phong cốc còn muốn đoạt quyền soán vị. Mọi người đều lắc đầu thở dài, ánh mắt nhìn Hoàng Xuyên tràn ngập hèn mọn. Đương nhiên, bọn họ chỉ cần động não nghĩ là có thể hiểu rõ chuyện này khẳng định có quan hệ với phong cốc, dù sao đó là một con hỏa linh thú cảnh giới bán thánh, bằng vào năng lực của Hoàng Xuyên như thế nào có thể trộm được. Nhưng mà cho dù bọn họ đều nghĩ đến điểm này, cũng không nói ra ở chỗ này. Có một số việc chỉ cần trong lòng bọn họ biết là được. Những trưởng lão vốn giúp đỡ Hoàng Xuyên nhìn thấy loại tình hình này, ào ào, trao đổi ánh mắt với nhau đã nghĩ muốn trốn, nhưng mà, đúng vào lúc này, Tiểu La Lị đứng lặng giữa không trung kia thoáng nhìn mọi người dục dịch, nét mặt oa nhi đáng yêu biểu lộ một chút tươi cười tà ác. Muốn đi, vậy các ngươi có hỏi qua ý kiến của bản đại nhân? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nháy mắt, chung quanh chúng trưởng lão dâng lên một bức tường lửa, vây tất cả những lão giả muốn trộm đi kia ở trong tường lửa. Nhìn vách tường lửa cháy hừng hực trước mắt, rốt cục trên mặt những trưởng lão này cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Tông chủ, một gã trưởng lão trong đó thấy không cách nào trốn, vội vàng chuyển về phía Cao Lâm, bịch một tiếng quỳ xuống, LQD lão lệ tung hoành nói. Chúng ta đều bị Hoàng Xuyên mê hoặc mới làm ra loại việc đại nghịch bất đạo này, xin ngài nể tình chúng ta là lần đầu phạm sai lầm, tha thứ cho tính mạng của chúng ta đi. Cách chương.